Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 139 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 239, Ngày Ngày Ngốc Ngốc. Trong một nhà hàng hải sản ở nội thành, Phó Thị trưởng Thường vụ Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành tụ hội nói chuyện phiền lòng ở cuộc họp gần đây. Tôi đã nói rồi, cái tên Tô Lý Thành này không phải là cái hạng người yên phận đâu. Anh cho rằng lần này hắn ta nói thế để mà hưởng thụ sao? Vừa nói tới kết quả kết cấu kinh tế thành phố là đem ngay ra một cái chồng tài liệu. Xem ra đã chuẩn bị lâu lắm rồi, còn so sánh với chiến lược chủ thể của thành phố khác. Từ hiện trạng công nghiệp, nông nghiệp, khoáng sản, du lịch, đủ các phương diện. Chẳng qua nói chúng ta thu nhập tài chính dựa vào đất đai là đơn thuần và lạc hậu. Còn là muốn mở cửa giao lưu cho tập đoàn Hồng Kông, Ma Cao nữa, lấy cái điều kiện ưu đãi thu hút đầu tư. Tưởng là chúng ta đều là hạng ngu xuẩn sao? Không có nhìn thấy những cái điều đó bằng kẻ khác mới tới chắc. Còn nghĩ ra cái biện pháp mượn thuyền ra khơi đó, nhìn có vẻ là phát triển nhanh đấy, nhưng tạo thành gánh nặng to lớn cho thành phố, đánh mất quyền chủ động vào tay của người ngoài. Hứa Trường Thành tu ực một cái, hết cốc rượu trắng, vẫn còn chưa nguôi. Tết nhất sắp tới rồi mà không có để cho người ta yên, đúng là không biết làm người. Một tuần qua, Tô Lý Thành tham dự các cái cuộc họp lớn nhỏ, công tác mới ở giai đoạn làm quen. Người ngoài cho rằng vị phó thị trưởng làm kinh tế này đại khái như cũ thôi. Tỉnh nhiều lần đã đề xuất kinh tế hoàn thành phải cải cách, nhưng mà chẳng có hiệu quả nào. Muốn thực sự thay đổi phải thay cái vị thị trưởng hay là bí thư tới. Chứ phó thị trưởng làm được cái gì? Đoán chừng tỉnh chỉ nửa nóng nửa lạnh, hô hào cho có thôi. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi, trong cuộc họp chính phủ báo cáo công tác sơ bộ, Tô Lý Thành phát biểu những ngôn từ lớn gan, thể hiện quyết tâm rõ ràng, từ mời gọi đầu tư, phát triển năng lượng, cho tới làm sao phải giảm thiểu ô nhiễm khu công nghiệp. Mọi người mới sực tỉnh, cái vị phó thị trưởng này muốn khiêu chiến thế lực bản địa ở Hoàn Thành thật rồi. Xí nghiệp bản địa nhiều năm qua tạo nên cái mạng lưới quan hệ dây mơ rễ má cực kỳ phức tạp. Rất nhiều vị đầu não của thành phố là đại hộ. Còn chuyện quốc vụ viện nghiêm cấm con cái phối ngẫu, cán bộ lãnh đạo đảng, chính phủ không có được tham gia kinh doanh xí nghiệp, luôn rất khó thực thi triệt để ở thành phố như là Hoàn Thành. Nếu có chính sách thì dưới có đối sách, không một kẻ hở. Tô Lý Thành tới là muốn cải cách, tất nhiên là động chạm tới lợi ích của một số người. Chưa nói tới cái khác, ở nơi tư tưởng địa phương khá nặng như cái miền Tây này, chẳng có ai muốn chia cái bát canh của mình với người ngoài. Lão Hồ Ly Lý Dẫn Lương còn lớn tiếng nói phải quán triệt kiến nghị của mình, làm cho thị trưởng Dương cũng không có tiện can dự. Thị trưởng Dương cũng có ý kiến, cái lão Hồ Ly đó lúc nào cũng đeo bên mép phân công đảng và chính phủ rõ ràng, nhưng mà luôn xen vào những cái thứ trọng yếu. Tôi thấy là vẫn phải xem sao đã. Hứa Trường Thành cười. Hôm qua tôi cũng đã nói với lão Quách chuyện này rồi. Anh đoán cái lão Quách nói gì chứ? Ông ấy nói ngày nào mà hô sói tới, rốt cuộc sói tới thật rồi. Tô Lý Thành tuy là đơn thương độc mã tới nhậm chức thật đấy, nhưng mà không phải ông ta chỉ có một mình ở Hoàn Thành. Thế mà Dương Bạc ở tỉnh Tây Xuyên ngày một mạnh, dây cánh ngày một nhiều, bí thư thành ủy Hoàn Thành cũng là một trong số cán bộ thuộc Dương phái, là phó thị trưởng đứng thứ ba, lại có bí thư thành ủy chống lưng. Tô Lý Thành đủ mạnh ở thành phố này rồi. Xoáy tới sao? Chu Chiêu Phong hừ lạnh một tiếng, như là nghe thấy cái chuyện nực cười. Dù là xoáy thật thì cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn như là chó nhà thôi chứ. Tôi cũng chẳng có muốn gây sự làm gì đâu, chỉ mong là ông ta hiểu rõ vị trí của mình, mọi người cùng vui. Nếu mà không có biết tiếng lui, ở Hoàn Thành này, ông ta chỉ là thị trưởng xù xe thôi. Nói không chừng sau này, còn thành là thị trưởng cầm điếc. Trong phòng bao, vang lên tiếng cười của hai người trung niên, phá tan không khí trầm lắng trước đó. Tô Sáng và Lý Bằng Vũ từ Yển Tắc Hồ trở về. Hai ngày sau, nhà ở đã được trang trí xong. Nhà của Tô Sáng chuyển hành lý từ nhà chiêu đãi chính phủ tới nhà mới. Nhà có hai tầng, bốn phòng ở. Hai phòng khách, Lý Bằng Vũ không có ở nhà chiêu đãi nữa, cũng tới ở luôn. Bất tri bất giác, Tô Lý Thành đã tới nhậm chức được mấy ngày. Lúc đầu mới tới, xã giao ăn uống nhiều hơn là làm việc. Bây giờ, trừ cái lời mời Lý Dẫn Lượng, mấy giáo sư chuyên gia học viện kiến trúc thành phố, đại học sư phạm cùng quan viên cơ cấu kiến thiết thành phố, thì Tô Lý Thành từ chối hết. Chuyển vào sống ở một tiểu khu chính phủ, trước kia tuy hay tới nhà của Dương Bạc chơi, nhưng mà chỉ tập trung ăn uống quậy phá thôi. Lúc này, ở địa vị khác, Tô Sáng mới thật sự để ý cuộc sống mới này. Tới bây giờ, các vị đầu não trong thành phố cũng đã trở về nhà như là những người tộc đi làm vậy. Tiểu khu sáng đèn, mọi người chào hỏi nhau, chẳng hề có gió tanh mưa máu gì cả, rất là bình thường. Tô Sáng bám lấy cha, dò hỏi nội dung của mấy cuộc họp khô khan ở thành phố. Tô Lý Thành không có nghĩ nhiều, kể cho Tô Sáng nghe. Chuyện cải tổ kinh tế này đề xuất đã một thời gian dài rồi, lập kế hoạch cũng không phải là ngắn. Để thực thi cũng không phải chỉ 1-2 năm là xong. Tô Sáng còn chặng đường dài phải đi. Còn nữa, phương hướng làm quan ra sao cũng là vấn đề. Tô Lý Thành từ Hạ Hải tới Dung Thành đều đi theo hướng kỹ thuật. Nghiêm khắc mà nói là quan viên loại hình kỹ thuật, luận tới năng lực làm việc không có cần phải nói nhiều. Luận tới đối nhân xử thế còn kém lắm. Đem so với cái đám quan viên đã thành tinh, muốn kiếm người chân thành hợp tác, hay là khai thác sơ hở của họ rồi quản lý cấp dưới cũng là vấn đề. Bao gồm cả Lý Dẫn Lượng, ông ta là một cán bộ kiên định của Dương phái. Tại sao mà Dương Bạc không ủy nhiệm trọng trách mà cần tới Tô Lý Thành? Nghĩ theo cái chiều hướng u ám, Tô Sáng sợ Lý Dẫn Lượng chỉ ủng hộ mồm thôi, thực chất là đẩy cha quy ra, đi đụng vào những cái mâu thuẫn lợi ích. Nếu mở ra được cái cục diện mới, ông ta hiển nhiên có lợi. Nếu đụng đầu vào tường á, đó là vấn đề của Tô Lý Thành. Muốn không lo cũng không được rồi. Tô Sáng liền đem chuyện mắt thấy tai nghe gần đây được Trương Thăng và Diêu Minh đưa đi dạo quanh hoàn thành kể cho cha của mình nghe. Tới mức đó cha cũng nghe nói rồi nhưng mà chưa có tận mắt nhìn thấy. Tô Lý Thành nằm trên ghế tựa uống trà vừa nghe Tô Sáng kể. Suy nghĩ rất lâu mới nói. Vấn đề hiện giờ là cái phương diện bản địa gắn kết lợi ích. Trong chính phủ của thành phố, mấy vị phó thị trưởng đều có quan hệ lợi ích không có cắt bỏ được với các xí nghiệp bản địa. Các loại thế lực thâm căn cố đế, nếu không có tìm được đột phá mấu chốt, cha con vất vả tới mấy thì hiệu quả cũng rất là ít ỏi đó. Tô Sáng gật đầu, cho dù chuyện của Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành xâm chiếm biệt thự văn vật để mà kiếm lợi là bí mật công khai mà ai cũng biết, nhưng mà cũng chẳng có thể làm gì nổi. Con nghĩ cái việc khai phát xung quanh Yển Tắc Hồ, mối quan hệ giữa địa ốc Thanh Sơn rất có thể là yếu quyệt của bọn họ. Tô Sáng trình bày suy nghĩ của mình. Theo như con thấy, cha nói mấy cái vị phó thị trưởng liên kết với nhau cũng chưa hẳn. Ví như là Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành luôn là người ăn cái phần lớn. Những người khác đương nhiên không có hài lòng, mâu thuẫn chắc chắn là phải có. Nơi nào có ích lợi thì nơi đó có mâu thuẫn, bỏ nhỏ bắt lớn, phân hóa bọn họ. Tô Lý Thành nhìn con trai tủm tỉm cười, lấy một cái bản tài liệu tới đưa cho y xem, sau đó ngồi xuống ghế, thong thả uống trà. Quyển 6, chương 240, ngày ngày ngốc ngốc. Tô Lý Thành đợi cho Tô Sáng đọc xong mới nói, đây là tài liệu Trình Thụy Niên đưa cho cha, rất cẩn thận chi tiết, hoàn toàn chỉ phản ánh sự thật, không có bất kỳ bình luận cá nhân nào. Nhưng qua đó, thấy được một số thứ thú vị. Trong phương án khai thác Yển Tắc Hồ, Hứa Trường Thành và Phó Thị trưởng Hoàng Ngọc có xung đột quy hoạch. Hứa Trường Thành muốn biến nó thành một nơi quy tụ nhà hàng, hội sở, khách sạn, khu vực tính kinh doanh dịch vụ. Còn Hoàng Ngọc thì lại muốn khai thác cái nguồn tài nguyên cá ở đó, tạo nên một đặc sản cá riêng, kết hợp sản xuất và du lịch sinh thái. Tô Sáng vừa nghe vừa gật đầu, chỉ cần cha Quy đem hai cái phương án này ra cuộc họp chính phủ thảo luận để mà đem áp dụng, chắc chắn sự đoàn kết của thế lực địa phương sẽ có sơ hở. Tiếp đó, Tô Sáng có thể hình dung Lý Dẫn Lượng dùng quyền bí thư muốn chính phủ nhanh chóng đưa ra cái phương án để cho thành phố chọn làm trọng điểm. Chà, đúng là thật là gian nha. Tăng Kha không biết từ đâu đi tới bợp gái của Tô Sáng một cái. Đừng có thấy cha con hiền mà bắt nạt nha. Tô Lý Thành dở khóc dở cười. Làm gì có cha nào bị con bắt nạt chứ. em đang bên anh hay là nói mỉa anh vậy? Tô Sáng ôm miệng cười không ra tiếng, lại bị bợp thêm một cái nữa. Tăng Kha mới đặt dĩa hoa quả xuống, rồi rời khỏi thư phòng cho hai cha con nói chuyện. Xem ra Hứa Trường Thành đúng là một nhân vật mấu chốt nhất để mà phân hóa thế lực của Hoàng Thành, cho cha của mình mở ra một cục diện mới. Nhưng mà nước quá trong không có cá, nếu người chọc ra cái nhọt mũ này của Hoàng Thành là cha mình, cho dù có thành công sẽ gây ác cảm với quan viên bản địa. Sau này công tác sẽ khó khăn, mà giới bên trên dễ tạo thành một hình tượng ham đấu đá, đi đến đâu cũng thích đâm chọc, rất bất lợi. Cho nên cái việc này phải do mình làm. Chợt nhớ tới cú điện thoại của Triệu Lập Quân mang ý tứ của Dương Bạc đằng sau, còn chẳng phải là cổ vũ mình làm bữa. Tốt, lần đầu làm nha nội cũng nên có một chút ấn tượng gì chứ. Mới đầu con của Hứa Trường Thành chẳng phải là gây cho cha mình cái tiếng là thị trưởng xô xe sao? Được, vậy thì chóng mắt xem Tô nha nội này trả thù nha. Sáng hôm sau, Tô Sáng pha cốc trà, dựa lưng vào lan can, theo dõi động tĩnh ở tiểu khu. Không có giống lần trước, rảnh rang ngồi chơi. Lần này để ý có mục đích, đang nấu cháo điện thoại giải khuây với Đường Vũ, thì thấy có một chiếc Beetle từ hướng cửa đi vào. Lái xe là Điền Điền, còn chở thêm hai nữ sinh không có nhìn rõ mặt, nhưng mà ăn mặc cũng khá. Vị trí của Tô Sáng tiện quan sát xung quanh. Điền Điền nhìn Tô Sáng một cái rồi quay đầu sang một bên, bộ dạng ghét bỏ. Cô gái bên cạnh có đôi mắt rất đẹp, trông như là nai nhỏ, hiếu kỳ trong rừng ra. Nhìn Tô Sáng chăm chú, sau đó mới tấm tắc nói. Chàng trai đó không tệ nha, trông rất là hiền lành, lịch sự. Nhìn cách cậu ấy cầm cốc trà kia, yêu rồi đó. Cậu quen không? Giới thiệu cho mình đi, là công tử nhà nào vậy? Cô gái còn lại khá am hiểu tình hình nói. Có phải là nhà của tân phó thị trưởng không? Cậu ta là Tô Sáng, con trai của phó thị trưởng Tô. Điền Điền gật đầu, không có trả lời cô gái đầu tiên hỏi. Mắt này tức thì sáng long lanh. Nghe nói cậu ta tới rồi, bây giờ mới được thấy. Không có giống trong tin đồn, rất là kháo. Chắc là kém mình 2 tuổi rồi. Nhưng mà không có hề gì đâu. Các cậu biết mà, xưa nay mình không có kén ăn, rất thích tình yêu chị em. Nếu không, nhường cho Trần Gia Di thì cũng tốt. Không có nên giống Dương Ninh, ánh mắt để quá cao, kén cá chọn canh. Nói không chừng tiếp xúc một chút, có khi đúng cái hình mẫu mà mình thích đó. Trong số mấy chị em của chúng ta, chỉ có Điền Điền hạnh phúc nhất. Bạn trai như là minh tinh Hàn Quốc vậy, trong nhà giàu có, biết tình thú sinh hoạt. Do Điền Điền lái xe, hai cô gái không có nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của Điền Điền, say sưa nói chuyện với nhau. Cô gái còn lại rất giáo dưỡng, cũng nhìn Tô Sáng một lượt, bình luận nói. Trông cứ ngơ ngơ ngác ngác thế nào á. Buổi sáng mùa xuân năm 2003, Tô Sáng ở một vùng đất còn chưa có quen thuộc, bị đám nữ sinh đi qua bình luận. Nếu Mỹ biết, có lẽ nhảy dựng lên chửi cha mắng mẹ rồi. Hôm sau, chính phủ thành ủy Hoàng Thành tổ chức cái tiệc tất niên, mời toàn bộ quan viên cấp 1 của thành phố cùng gia quyến tham gia. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Hồ Tân bên Yển Tắc Hồ. Từ 10 năm trước, khách sạn Hồ Tân là một nơi được chính phủ thành ủy Hoàng Thành chỉ định làm địa điểm chiêu đại khách, thành một địa điểm đặc thù của Yển Tắc Hồ, thậm chí là Hoàng Thành. Nhiều người bối phận có tuổi ở bản địa đều nhớ sự quy hoạch của khách sạn Hồ Tân. Khi đó, nhiều người Hoàng Thành dù làm ăn trong ngoài thành phố, kiếm được tiền vì vinh quy về quê, muốn tổ chức thọ cho cha mẹ hay là kết hôn cho con cái đều tổ chức nơi này. Rất có thể diện đại biểu mình có mặt mũi ở thành phố. Nửa sau thập kỷ 90, kinh tế của thành phố dựa vào cơn sốt đất đai nhảy vọt, nhiều khách sạn nhà hàng có sao tiến vào. Hồ Tân đã dần dần mất đi địa vị độc tôn của mình. Tới năm 2000, giám đốc nơi này đầu tư nâng cấp khách sạn dựa vào đẳng cấp của nó, tức thì đẳng cấp của nó vượt lên mấy bậc, dĩ như đưa cái bãi cỏ có phong cách New Zealand, quần thể biệt thự giang hồ nhỏ ấm áp của châu Âu, có trung tâm triển lãm, có tắm nước nóng trị liệu, sân tennis, không thiếu cái gì cả, dốc sức giữ nhân địa vị khách sạn số 1. Lại thêm một ưu thế hoàn cảnh, vốn cho dù những khách sạn 5 sao ở trong thành phố cũng không có được quan viên thành phố ưu ái bằng. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Tô Sáng đã nhìn thấy cô Điền Điền, tóc dài thẳng mượt, mái tóc ngang kiểu Nhật, mặt mũi thanh tú. Nếu chẳng phải là cách ăn mặc trang nhã, chứ không có cá tính, tóc không có nhuộm hung, thì Tô Sáng và Lý Bằng Vũ đã tưởng là Lâm Lạc Nhiên rồi. Nơi này tất nhiên không có Lâm Lạc Nhiên được, đây là Hoàng Thành nằm ở Tây Nam Bộ, mà Lâm Lạc Nhiên ở tận Kinh Thành phía Bắc. Lại nhìn cậu rồi kìa, có phải là con trai của Phó Thị trưởng Tô có ý tứ gì với cậu không? Cậu ta nhìn cậu ngơ ngẩn như là mất hồn vậy. Trương Thiến, bạn rất thân của Điền Điền, ở bên cạnh trêu chọc. Là con của vị Phó Thị trưởng mới đó, nghe nói chỉ là cán bộ nhỏ xíu ở công ty địa phương, sao may mắn thế nào được điều lên Dung Thành, cứ thế mà leo lên, tốt số thật. Xung quanh có 4-5 cô gái ríu rít nói, nam sinh tụ tập một chỗ, thích bàn luận về nữ sinh, chiều ngược lại cũng không có khác gì. Hình như là một sinh viên học ở Thượng Hải, trong bề ngoài sáng sủa đó, thật sự là thích Điền Điền của chúng ta sao? Mà cũng phải thôi, Điền Điền từ nhỏ là cái mầm họa rồi, mình là một nam nhân, thế nào cũng theo đuổi thôi. Biết Dài Di đánh giá thế nào không? Nói cậu ta ngây ngây ngốc ngốc. Dài Di khỏi nói rồi, cô ấy khắc khe lắm, không có mặt nhìn nam nhân đâu. Sao mà hôm nay chưa có tới vậy? Nữ sinh này rõ ràng quan hệ không có tốt với Trần Dài Di. Học ở Thượng Hải mà, mình còn vốn định thử tiếp cận một chút xem thế nào. Giờ không cần nữa rồi, sinh viên chưa có tốt nghiệp, chưa có ổn định, ai biết cuối cùng sẽ ra sao. Cha là rồng, con là dung, đâu phải là không có, gia thế tốt cũng cần bản thân có năng lực mới được chứ. Các cô gái thường là thế, thời mơ mộng dễ bị anh chàng đẹp đẽ thu hút, dễ bùi tai bởi cái lời ngon ngọt, nhưng mà trưởng thành rồi, đến lúc cần lựa chọn bọn họ đánh giá cao sự ổn định đáng tin cậy hơn. Giả lại, cha cậu ta căn bản là bị đánh giá chẳng có ra gì, chẳng biết ngồi ở ghế phó thị trưởng có được không. Mới nhậm chức, bị người ta gọi sau lưng là thị trưởng xô xe rồi, mất hết cả uy thế. Quyển 6, chương 241, ngày ngày ngốc ngốc. Nói đi nói lại, phụ nữ của chúng ta cần nhất không phải là sự ổn định sao? Mình thấy Quách Thư Nhiên rất là được đấy chứ. Từ cao trung cho tới đại học, rồi tốt nghiệp, thầm yêu bạn bao năm. Rốt cuộc cũng lấy được dũng khí bày tỏ công khai, chứng tỏ là cậu ấy có tiến bộ rồi. Tuy là bề ngoài trông không có ưa nhìn lắm, có điều cha làm lãnh đạo cục lâm nghiệp nhiều năm, rất có căn cơ. Anh ấy lại làm việc ở cục thuế vụ, có nhà có xe rồi, đoán chừng 2-3 năm nữa là có thể lên tới phó chủ nhiệm rồi. Người như thế theo cả đời không có thiệt đâu, Dương Ninh. Đừng có kén chọn nữa, đâu phải cứ không bằng Hứa Đông là không có đáng để vào trong mắt, dù sao cũng hâm mộ Điền Điền. Một cô gái đứng bên cạnh Hứa Đông nói, con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, vừa tốt nghiệp đi làm, thật sự nghiêm túc, tính tới khả năng kết hôn rồi. Tuy nói Hứa Đông ở Hoàng Thành rất nổi tiếng, còn Điền Điền được công nhận là đệ nhất mỹ nữ trong vòng tròn của bọn họ. Có dung mạo, khí chất, còn có gia thế, so với Hứa Đông xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà Dương Ninh từ nhỏ tới lớn, gia cảnh ưu việt, đâu có chịu thua kém gì ai. Nghe nói thế, trong lòng ức nghẹn, giả sử là người nói với sự ác ý thì bỏ qua đi. Rõ ràng đây là bạn của mình, khuyên chân thành mới khó chịu, vốn cảm giác của Quách Tự Nhiên cũng có thể chấp nhận, bây giờ lập tức quay sang phủ quyết. Điền Điền nhìn thấy hết, cô không có muốn chị em trong vòng tròn có ngăn cách, cùng với con gái với nhau cô hiểu, khó chấp nhận cái loại chênh lệch này. Hứa Đông là Hứa Đông, mình là mình, sau này đừng có nói tới anh ta khi kèm mình vào, mình không phải là vật đính kèm của anh ta đâu. Trương Thiến mở to con mắt, nói rất hòa trương. Cái gì mà Hứa Đông, mình là mình, hai người sớm muộn cũng kết hôn. Sao? Chả lẽ cha của bạn có ý kiến khác sao? Thấy Hứa Đông không có đủ chững chạc sao? Hay là bạn có người khác? Tới đó, hãy mắt chỉ Tô Sáng đang ngó nghiêng xung quanh. Này, không phải là cái chàng ngốc kia chứ? Điền Điền làm động tác muốn xé miệng của Trương Thiến. Các cô gái ôm nhau cười khúc khích, tức thì có mấy nam tử chú ý đi tới trò chuyện. Trong đó có Hứa Đông, tóc rất dài, rẽ sang hai bên, còn hơi uốn quăng nữa, trông rất là phiêu dật. Tướng mạo đường đường, dáng người cao thanh thoát, đưa tay ra ôm vai của Điền Điền, nhưng mà Điền Điền quay sang đùa với Trương Thiến, khéo léo tránh được. Ánh mắt liếc sang phía Tô Sáng, vẻ mặt không có thoải mái. Lời vừa nãy của Trương Thiến đã bị hắn nghe thấy rồi, dù chỉ là lời nói đùa, không có khả năng xảy ra, nhưng mà hắn không thích. Đợi những cái nhân vật chủ chốt tới đủ, liên quan tất nhiên sẽ bắt đầu. Bữa tiệc không có sắp xếp theo bối phận hay tư lịch gì hết, cứ 10 người một bàn, thích ngồi dài thì ngồi xuống cùng nhau. Tùy thế vẫn tự động chia thành từng cái nhóm nhỏ. Tô Sáng ngồi cùng bàn với cha mẹ, bên cạnh là nam tử Chu Trình, lớn hơn Tô Sáng 5 tuổi. Hai người mau chóng giới thiệu làm quen với nhau, cha hắn nâng chén rượu nói: "Thị trưởng Tô, đây là con tôi, tên là Chu Trình. Sau này anh thấy nó làm việc, có gì mà không vừa mắt cứ thay tôi mắng nó, không có mắng nó không có nên người được đâu." Tô Lý Thành mới xua tay: "Anh nói cái gì thế, tôi thấy Tiểu Trình rất là chững chạc mà." Chu Trình đứng dậy, hai tay cầm chén rượu mời Tô Lý Thành: "Chú Tô, cháu làm ở sở địa chính, sau này mong được chú kiểm tra, chỉ đạo công tác nhiều hơn. Cháu đại biểu cho sở địa chính, cảm ơn chú trước, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chú, thành phố sẽ có thay đổi hoàn toàn mới. Công tác lớn hay là công tác nhỏ, đều cần những cái bánh răng như là Tiểu Trình cháu, ăn khớp mới trơn tru được chứ. Chú sẽ tới lúc cần tới cháu, hy vọng là cháu dốc sức tương trợ nha." Chu Trình làm ra cái vẻ mặt trang trọng nói: "Chú Tô nói thế, cháu sao mà dám nhận chứ. Chỉ cần chú ra lệnh một tiếng thôi, dù dầu sôi lửa bỏng, cháu cũng không từ." Nghe xung quanh đối đáp với nhau, Tô Sáng thấy hơi buồn cười, giống như diễn tuồng trên sân khấu vậy. Tuy nhiên, cũng hiểu làm ở cơ quan nhà nước là phải thế, Tô Sáng không phản cảm. Cơm nước cũng được, mỗi điều là nhiều cá quá, cá thì lại quá nhiều xương, hình như là ở đây có câu chưa có ăn cá ngân, chưa phải là tới hoàn thành. Nhưng mà các người toàn là dân hoàn thành cả. Cả đời không ăn cá chăng nữa cũng không sao, nói chung là vẫn no bụng. Bữa tiệc kết thúc, thị trưởng mới dẫn đầu đi quanh hồ, các vị lãnh đạo thành phố đi trước, còn gia quyến theo sau, thành một cái hàng dài như con rắn. Đương nhiên là ăn xong phải giao lưu tình cảm một chút chứ, sao có thể dỗ đích về ngay được, còn ra thể thống gì. Hoàn thành cũng tối muộn rồi, ăn xong là gần 7 giờ mà chưa có tối. Đằng xa tịch dương soi bóng nước nhuộm đỏ nửa hồ, mặt nước chiếu lên mặt của Tô Sáng, đỏ mà ấm áp thoải mái, khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Chu Trình trong cái bữa cơm tích cực lôi kéo quan hệ với Tô Sáng. Ở cơ quan lâu năm, mồm mép khéo léo, rất là biết làm vừa lòng người khác. Lúc này nhóm của Điền Điền đi ở gần cũng giới thiệu cho Tô Sáng: "Đây là Điền Điền, Dương Ninh, Trương Thiến, Dương Kiệt, Hứa Đông." Nói tới Hứa Đông, hắn hơi khựng lại, mới nhớ ra hai cái người này có thể không có thích gì nhau, vội nói nhanh qua người khác. Cũng may là còn có mấy cô gái, cho nên Tô Sáng và Hứa Đông không có đối diện trực tiếp với nhau. Điền Điền khẽ gật đầu, thái độ vừa phải, giống như gặp lần đầu, cho thấy ấn tượng cô gái này với Tô Sáng không có hay gì. Trương Thiến là một cô gái mờ mép, lúc này mỉm cười với Tô Sáng, rất giữ gìn hình tượng, không có nói năng linh tinh như lúc nãy ở cùng cái đám chị em. Giọng ngọt tới mức sợn hết cả da gà, nhưng mà nam sinh nghe vào, sướng tai nhũn người. "Xin chào, nghe nói cậu mới chuyển tới vài ngày có phải không? Đã quen chưa?" Có cô gái khác triều ngày: "Sao? Không quen á thì bạn tới trải giường giúp cho cậu ấy sao?" Cả đám cười rủ rượi, Trương Thiến đỏ cả mặt bẽn lẽn, làm cho đám chị em càng chịu không nổi, chỉ là muốn kéo ngay đi cho đỡ mất mặt. Tô Sáng có tuyệt kỹ đối phó với mấy cô gái như vậy rồi, đó là cười hiền lành chịu trận. Có người như là Chu Trình làm trung gian, người không quen cũng quen. Trong này của Dương Ninh ở phòng tuyên truyền, Dương Thiến sống cùng với tiểu khu chính phủ. Có Dương Kiệt chỉ biết là nhà kinh doanh, không có rõ kinh doanh cái gì. Còn đám người bên cạnh Hứa Đông nữa đều là có gia thế tốt. Giới thiệu làm quen một lượt xong, Tô Sáng không còn là một nhân vật trung tâm nữa, chuyển sang đôi tiểu tình lữ Hứa Đông và Điền Điền gian danh nhất hoàn thành. Chủ đề cũng mau chóng chuyển tới bọn họ: "Điền Điền này, tới khi mà kết hôn á, hai đứa tổ chức ở đây luôn đi. Lúc đó toàn bộ khách sạn Hồ Tân để dành cho hai đứa. Bãi cỏ ngoài khách sạn đặt 300-400 bàn không có thành vấn đề." Tô Sáng cố ý để mình nhạt khỏi cái sự chú ý của mọi người xung quanh để quan sát nhiều hơn. Người vừa lên tiếng là Hứa Vạn Quốc, chủ tịch khách sạn Hồ Tân, họ xa của Hứa Trường Thành. Gia tộc họ Hứa là đại hộ nổi tiếng Hoàng Thành, rất nhiều người làm quan hoặc là kinh doanh lớn, có điều không có chịu bước ra ngoài, tập trung khai thác Hoàng Thành quá nhiều, xích mích không ít, tới thế hệ này đại khái là phong quan nhất rồi. Điền Điền cười không có đáp lại, Hứa Đông nói với chú họ của mình, không thành vấn đề, lúc đó chỉ sợ chú lại kêu vất vả nữa. Không sao, không sao, chuyện vui của hai đứa mà, vất vả nữa cũng đáng. Hứa Vạn Quốc cười lớn, sau đó mới nói sang chuyện khác. Tô Sáng để ý hai người này từ lúc nãy rồi. Hứa Đông rõ ràng rất thích Điền Điền, nhưng mà Điền Điền thái độ lại bình đạm, không có giống đôi tiểu tình nữ sắp kết hôn, giống như là một người bạn hơn. Có điều chuyện của hai người này sắp kết hôn lại không cần nghi ngờ. Quyển 6, chương 242, ngày ngày ngốc ngốc. Đi nửa vòng quanh hồ, Tô Sáng không có kiếm cớ để mà gây sự với Hứa Đông. Chẳng thể cứ vậy lao vào đấm đá tới tấp là được. Nếu không, cho dù có đánh gãy Hứa Đông vài cái răng, thì y cũng sẽ bị người ta coi là một thằng điên tống vào trại giam. Phải làm sao để mâu thuẫn nổ ra tự nhiên, người ta nghĩ rằng nó xuất phát từ cái sự kiện xô xe kia mới được. Một đoàn người gia quyến quan viên đi trên con đường quanh hồ. Gió tối mang theo một chút se se lạnh khiến cho một cốc cà phê hay là một cốc trà nóng ngồi ở bãi cỏ có lẽ là hưởng thụ hơn một chút. Nhưng mà họ quen rồi, từ khi bắt đầu nhớ được chuyện, bọn họ không ít lần cùng với cha mẹ tham gia cái buổi tụ hội, ngay cả khách sạn cao cấp như là Hồ Tân. Một năm phải đi vài ba lần, cứ coi như là truyền thống. Tuy có khá nhiều trẻ con 7-8 tuổi cho tới 14-15, nhưng mà không có chuyện chạy nhảy hò hét đủ nhau, mà thông thả đi bên cạnh người lớn rất giống ông bà cụ non. Những cái cuộc tụ hội thế này không có chỉ quan trọng với người lớn, còn với người trẻ tuổi. Đây là bọn họ lập nên cái mối quan hệ đầu tiên cuộc đời. Tất nhiên, những cái mối quan hệ đó chưa chắc có ích gì sau này. Vòng tròn của bọn họ luôn có người mới tham gia, có người rời đi rồi trở lại, có người lên, có người xuống, tất cả đều đáng có điều học tập trong đó. Thế nên tuy là đông, chỉ có một nhóm thanh niên tuổi chạc Tô Sáng là sôi động nhất. Ở cái tuổi đủ nhiều, trong nhà không có cần quản nữa. Nữ sinh thì nói chuyện chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, người thì kể chuyện bộ phim cuốn sách mới xem, rồi ở cơ quan, nào là biến động nhân sự, nhà ai có mâu thuẫn, vài chuyện vui trong cơ quan. Dương Ninh ôm tay cô bạn ríu rít nói, mấy ngày trước bạn thay cả ảnh trang bìa của Facebook đẹp vậy, mình còn chưa có biết thế nào làm đó, mấy người bạn giới thiệu cho mình đều nói là mình ngốc. Đến cái avatar cũng không có thay được, chưa biết vào comment ảnh mọi người, hôm nào đi làm dạy mình nha. Yên tâm, chỉ cần là bản cô nương đây nắm tay chỉ dạy một chút thôi là đảm bảo bạn thành chuyên gia luôn. Facebook bây giờ đã trở thành cái đề tài nóng trên mạng từ khi mà Facebook Trung Quốc đưa ra công cụ truyền tin tức thời. Liền rất được hoan nghênh, lại thêm vào cái đặc tính xã giao chân thật. Facebook Trung Quốc đang bùng nổ ở giới sinh viên và nhân viên công sở. Hiện có rất nhiều người trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Ngoài số điện thoại còn có địa chỉ Facebook chứ không phải là email nữa. Còn kiêu ngạo thêm vào một câu, tôi chỉ dùng Facebook. Thể hiện cao nhã, thời thượng. Tô Sáng bên cạnh nghe mà không biết khóc hay là cười. Facebook không phải là thứ như thế, y muốn nó bình dân quá, tới mức thành như là cơm ăn nước uống của mọi người, chứ không phải là một loại sản phẩm văn hóa thời thượng. Mấy cô gái chia sẻ nhau tâm đắc sử dụng Facebook. Đám nam nhân nghe mà làm ra cái vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ là mấy cái chức năng cơ bản thôi mà làm như mình là chuyên gia rồi. Hứa Đông khoe khoang. Facebook phát triển rất nhanh, bây giờ đã trở thành kênh thông tin kết bạn chủ yếu của sinh viên đại học, của công chức rồi, nhưng mà mọi người chỉ thấy được thông tin mà người khác công khai. Còn tôi chỉ cần đăng nhập cái tài khoản đặc thù Hứa Đông Ski của mình thì có thể tra tin tức bí mật của bất kỳ ai. Này, đừng có tưởng ai, đám nam nhân các cậu mới chú ý tới công nghệ, chị em của chúng tôi không ngốc đâu mà lừa. Đám chị em nhao nhao phản đối. Cậu làm như dễ lắm vậy. Hứa Đông cười, vỗ vai của một nam tử gầy gò bên cạnh. Vậy để cho Dương Kiệt nói cho mọi người đi, cậu ấy tốt nghiệp khoa công nghệ đại học Hoa Đông, lời cậu ấy nói hẳn là đáng tin chứ. Dương Kiệt gật đầu, cũng không phải là cái gì ghê gớm đâu, tôi và anh em trong đoàn đội phát hiện ra sơ hở quản lý này của Facebook. Khi mà thành viên Facebook vào ứng dụng và kênh quảng cáo, Facebook cho phép nhà quảng cáo cái lệnh visit, nói thông tục một chút là cái chìa khóa, chuyên môn thiết kế cho ứng dụng để cho họ biết được thông tin của người dùng. Cái này giới hạn nhà quảng cáo thôi, nhưng mà tôi có một người bạn đăng ký quảng cáo trên Facebook, cho nên dùng chút kỹ thuật đặc thù sẽ có thông tin này. Các cô gái xôn xao, bán tính bán nghi. Facebook quản lý quảng cáo rất là nghiêm khắc, được đăng quảng cáo trên Facebook phải trải qua thẩm tra nghiêm ngặt. Tô Sáng ngạc nhiên nhìn Lý Bằng Vũ, lại có chuyện này sao? Lý Bằng Vũ xuất thân là kỹ thuật, đối với chi tiết nội bộ Facebook hiểu rất sâu. Nghe đối phương nói thế, nghĩ một lúc, hiểu ngay vấn đề từ đâu, ghé tai của Tô Sáng thì thầm. Tô Sáng nghe xong, mặt mũi tối lại, tới bên cạnh Dương Kiệt, đang giải thích với cô gái hỏi, tôi có thể hỏi bạn làm ở công ty nào không? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Sáng, Hứa Đồng cho rằng cái tên này chắc là ghen tị, phát cuồng rồi, cười nhạt. Sao? Cậu nghĩ chúng tôi nói dối sao? Tô Sáng vẫn nhìn Dương Kiệt, đợi câu trả lời. Tôi tin các anh nói thật, cho nên tôi mới hỏi thôi. Dương Kiệt không có nghĩ nhiều. Đó là địa ốc Hoa Dân đặt ở Bắc Kinh. Mọi người thấy mặt của Tô Sáng âm trầm vô cùng, ngạc nhiên lắm. Nhỏ giọng hẳn xuống nhìn y, không hiểu chuyện này có liên quan gì tới Tô Sáng. Chỉ thấy Tô Sáng lấy điện thoại ra, giọng giận dữ. Kiều Thụ Hâm, bộ phận an ninh của các anh làm ăn kiểu như thế sao? Tôi vừa biết nhà quảng cáo và công ty phân tích sử dụng thông tin của người dùng, tiết lộ cho bên thứ ba. Điều tra ngay cho tôi, phải làm triệt để cái chuyện này, tập trung vào địa ốc Hoa Dân, xem bọn họ có được thông tin người dùng không. Ngoài ra còn có tài khoản là Hứa Đông Ski có liên quan đó, thuận theo đó điều tra những cái tài khoản xâm nhập quyền riêng tư của người dùng. Tôi muốn có câu trả lời nhanh nhất. Cúp điện thoại, Tô Sáng không có để ý tới người xung quanh, đưa mắt nhìn nhau, nói với Hứa Đông. Xin lỗi, tài khoản anh vừa cung cấp khả năng liên quan tới một loạt vấn đề tự ý sử dụng thông tin cá nhân của người dùng. Tiết lộ thông tin không có được phép. Tôi đã ra lệnh khóa tài khoản đó rồi. Với những người này, chuyện quan đường nhất xảy ra là gần đây đám Hứa Đồng, Dương Kiệt, Thường Bình từ Dung Thành trở về nổi hứng đua xe, dẫn tới sự cố va chạm xe với đội xe đi nhậm chức của Tô Lý Thành. Ngay chuyện này khi mà xảy ra, các phương diện ở Hoàng Thành truyền tin cho nhau. Còn có người nói với người báo tin, nửa đêm rồi, đừng có nói nhảm nữa, anh nói là bọn họ đâm chết người, bảo tôi đi xem náo nhiệt, khả năng tôi còn tin, bảo họ xô vào cái xe tân phó thị trưởng, các anh cho rằng tôi là một thằng ngốc sao? Còn chuyện Tô Sáng trực tiếp gọi điện thoại, hết bảo người ta tra xét, lại bảo đóng tài khoản của Hứa Đồng lại, thuộc loại chuyện dược tâm lý giải rồi. Giống như bây giờ, có người đột nhiên gọi điện thoại, nói là nhà bạn bị máy bay đâm phải. Người này đầu óc có vấn đề hay là thần kinh phân liệt? Ở đây ai cũng biết, vì sự cố tai nạn xe cho nên Tô Sáng và Hứa Đồng có xích mích là điều bình thường thôi. Nhưng mà hư trương thanh thế như thế này đúng là tự giả vào mặt của mình. Muốn báo thù thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ, đừng có hứng lên là một tấc lên trời vậy. Vì thế, qua một giây im lặng, ngắn ngủi thôi, liền có tiếng cười, hoặc nén cười lác đác vang lên. Trương Thiến cũng thế, mắt cong cong nhìn Tô Sáng, chẳng phải là thấy y thú vị, mà là quá thô tục. Trong mắt cô, người trong vòng tròn Hứa Đông, bản chất không xấu, chỉ là được chiều chuộng quá mức, sinh ra vài tật xấu nhỏ thôi. Cô ta và Điền Điền, Hứa Đông, thời sơ trung đều học trọng điểm, không ít lần thấy Hứa Đông, Dương Kiệt đánh nhau, làm cho trường học rất đau đầu. Thực ra khi đó, cho dù là Hứa Đông bị người ta đánh chăng nữa, cũng không có thể lấy gia thế ra để trả thù. Chẳng qua là người ta sợ bối cảnh của hắn, không có dám xung đột. Về sau lên đại học, nghe nói nhiều cái tính xấu đã thu lại. Sau khi mà tốt nghiệp xong, rất nhiều người ở trong vòng tròn của Hứa Đông quay trở về Hoàng Thành, gia nghiệp ở đó, cho nên càng như là cá gặp nước. Được trong nhà bố trí cho một công ty xây dựng cơ sở hạ tầng, làm một chút công trình cầu đường, tài sản cũng có vài triệu. ở tuổi này đáng nể lắm rồi. Người khác tất nhiên phải nhường nhịn hắn, vì kiếm tiền bao nhiêu chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là quan viên quanh vùng hoàng thành đều biết tính khí của hắn khó hầu hạ, là thái tử gia không có nên gây sự. Đảm Hứa Đông đắc tội với không ít người, nhưng mà đa phần chỉ dám nói lời hăm dọa mạnh miệng, cứu vãn chút thể diện thôi. Trong mắt của Trường Thiến, Tô Sáng cũng thuộc loại này. Có điều quá ngốc đi, chả trách Trần Gia Di đánh giá là ngốc nghếch, thật là phí cái vẻ ngoài đáng yêu. Quyển 6, chương 243, mở rộng thành quả. Người khác ngỡ ra, mắt nhìn Tô Sáng chầm chầm, chẳng phải là bị khí phách của Tô Sáng làm khiếp sợ, hay là tin lời của y nói, mà là kinh ngạc. Người ái ngại, chuyến này mà lỡ miệng lớn như vậy, chữa ngượng ra sao đây? Hứa Đồng thoáng ngạc nhiên, sau đó mới cười rất phong độ. Lâu lắm rồi, không có ai phét lác tới mức thành tần thoát tục như thế đó. Trong đầu lại tính toán, Tô Sáng nói một tấc lên trời chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn cái tên nhãi này, rõ ràng định làm bẻ mặt của mình trước mặt đám đông. Đây mới là chuyện đáng nghĩ. Chu Trình dội tới nói lãng đi, không chỉ có hắn, nhiều người khác cũng vậy, tuy trong lòng hoặc là coi thường, hoặc là buồn cười hay thương hại. Dù sao là bọn họ không chỉ xuất thân ở cơ quan đại diện, còn làm việc cả rồi, sớm đã khéo léo chuyện ứng xử, gặp cái đề tài làm hỏng không khí sẽ không có đi sau. Có điều trong lòng ai cũng có suy nghĩ chung, chỉ e rằng ngày mai thôi đủ các loại tin đồn không hay sẽ lan đi khắp thành phố. Tới khi đó, hai cha con nhà này sẽ thành cái trò cười ở hoàng thành. Cũng có người trấn tĩnh hơn, nghĩ tới nếu có một chút xíu khả năng xoay người không phải là khoác lác, vậy thì Tô Sáng còn tâm tư đâu mà để ý vẻ mặt của mọi người thế nào. Facebook mà có sơ hở lớn như vậy thì không có chấp nhận được rồi, bảo Lý Bằng Vũ. Anh đi lấy xe đi, tôi phải trở về xem tình hình thế nào. Sau đó đi sang một bên, tiếp tục gọi mấy cuộc điện thoại nữa. Lý Bằng Vũ không có nói nhiều, chạy đi lấy xe, làm cho cả đám người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ là Tô Sáng kiếm cớ chuồn khỏi cái bẻ mặt thôi. Tô Sáng vừa mới đi, vòng tròn của Điền Điền, Hứa Đồng bùng nổ bàn tán cái chuyện này. Dù sao cũng còn đi học, tính khí hơi sốc nổi một chút là bình thường thôi, nhưng mà sao lại có thể nói những cái lời này? Có nữ sinh nói, hay là khi nhỏ cậu ta gặp chuyện gì đó kích thích, làm cho đầu óc có vấn đề rồi. Nhìn mà xem, vừa rồi đi cứ như là có chuyện nghiêm trọng thật vậy. Một người bắt chước theo giọng điệu của Tô Sáng, chỉ mặt Hứa Đồng. Hứa Đồng, cậu ngay lập tức trở về nhà, không có lệnh, không có được rời khỏi nơi cư trú. Đợi tòa án gửi trác yêu cầu cậu giải trình cái việc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Đại đa số cười rủ rượi, ngoài điềm đạm hơn một chút, cũng mỉm cười lắc đầu, không biết lấy cái từ gì để hình dung Tô Sáng. Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc. Rất nhiều người thảo luận tiếp theo chơi gì, trò giải trí phụ cận, yển tắc hồ này không có thiếu chốn giải trí, quán bar, KTV, vũ trường, sân trượt băng, trung tâm mua sắm. Đủ thứ để bọn họ chơi thâu đêm suốt sáng. Con đường xung quanh yển tắc hồ vừa rộng rãi, vừa ít xe cộ qua lại. Mặc dù là cảnh sát hoàn thành thi thoảng tuần tra đêm, nhưng mà vẫn được cái đám Hứa Đồng coi là thiên đường đua xe. Thế nên có loạt xe đắt tiếng, rồ ga ầm ĩ chạy quanh hồ chẳng có ai lạ nữa, cảnh sát coi như không có thấy mà thôi. Vào một phòng bao hội sở, Dương Kiệt nói chuyện với giám đốc hội sở xong, thấy Hứa Đồng ngồi trên ghế sofa có vẻ mặt khó coi, nhìn quanh một lượt rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Điền Điền cùng với cha mẹ về rồi sao? Thôi kệ đi, tới phòng VIP không? Có hai em gái cực ngọt nước từ Hàng Châu mới tới, tranh thủ cơ hội hưởng thụ một chút nha. Không phải là chuyện Điền Điền, mà là cái thằng nhãi kia. Hứa Đồng lắc đầu, hôm nay bất kể thế nào, Tô Sáng thái độ như thế dáng trước mặt của mọi người, xem ra cái tên này không có định nể nang gì mình. Tuy là ngán Tô Sáng, nhưng mà Hứa Đồng ngạo mạn quen rồi, tới giờ vẫn còn tức giận trong lòng. Cái thằng nhãi ranh đó cứ coi như nó dền giáo với cậu thì sao? Cái loại ngu xuẩn như vậy có đáng lo chứ? Hứa Đồng không có nói nữa, có điều lòng cứ như là có đá trong giày, chơi không có thoải mái, chẳng bao lâu giải tán, còn có người thấy đùa. Hứa thiếu gia, về là phải kiểm tra tài khoản nha, rồi mới cười phá lên. Dương Kiệt về tới nhà, thấy cha ở phòng khách xem tivi, vẻ mặt không có hài lòng. Hắn biết cha của mình không thích mình chơi với đám Hứa Đông, chào một cái trở về phòng. Hai cha con của bọn họ bề ngoài là quan hệ bình thường, thực chất cực kỳ ác liệt, thậm chí cả tháng không có nói chuyện nhau một câu. Dương Kiệt tắm rửa xong lên giường đi ngủ. Nửa đêm điện thoại vang lên, nhìn cái số gọi tới cười trêu. Hối hận rồi sao? Hai cái em gái Hàng Châu đó bây giờ chắc là bị người khác chén rồi. Thôi, để lần sau đi. Bên kia Hứa Đông giọng hơi cuốn. Cậu, kiểm tra lại xem, cái tài khoản của tôi không có đăng nhập được nữa rồi. Hai ngày tiếp theo, Tô Sáng đóng cửa ở lì trong phòng, điện thoại gọi liên hồi, còn bận rộn hơn cả khi ở tổng bộ của Facebook. Còn dặn Tằng Kha, bất kỳ ai hỏi mình cũng nói không có nhà. Mới đầu Tằng Kha không có biết chuyện gì, có một hai người tới còn hỏi Tô Sáng có ra tiếp không. Tô Sáng giận lên. Lý Bằng Vũ phải giải thích với Tằng Kha, Tô Sáng đang xử lý công việc của công ty. Lý Bằng Vũ biết tính của Tô Sáng, một khi mà y tập trung làm việc, thi thoảng hơi điên, cho nên không có nên chọc giận y. Tằng Kha còn lo Tô Sáng gây cái họa gì, nghi ngờ hỏi Lý Bằng Vũ một hồi thì mới yên tâm, giao nhéo tay của Tô Sáng một cái rồi ra khỏi phòng. Trong hai ngày, rất là nhiều người tới hỏi thăm nghe ngóng, đặc biệt là Chu Trình, một ngày chạy tới gõ cửa mấy lần. Sáng tới, Tằng Kha đã trả lời Tô Sáng đi chơi, không biết bao giờ mới về. Chiều hắn lật đật chạy tới hỏi. Tằng Kha bảo hắn hay là gọi điện thoại cho Tô Sáng, bà có số. Chu Trình nghĩ một hồi mới nói, thôi đi gì, chuyện này phải nói trước mặt mới được. Kết quả hai ngày chạy đi chạy lại không có gặp được Tô Sáng. Đến ngày thứ ba, Tô Sáng xử lý công việc tương đối, ra ban công tắm nắng, thì Chu Trình rốt cuộc không có kìm được gọi tới. Alo, có phải là điện thoại của Tô Sáng không? Tôi là Chu Trình, xin chào. Đầu kia Chu Trình nói rất cẩn thận, hoàn toàn khác cái thái độ thoải mái như hôm liên quan tất niên. Anh Chu, đúng là tôi đây. Mấy hôm qua tôi có tới nhà tìm cậu, nhưng mà dì Tằng nói là cậu không có nhà. Tô Sáng nói dối không có chớp mắt. Tôi vừa mới về xong, đi quanh Hoàng Thành một vòng cho quen đường xá mà. À, tiếc quá, tôi không có biết trước, nếu không tôi sẽ dẫn cậu đi rồi. Hoàng Thành hơi ô nhiễm, phải đi xa một chút chơi mới vui. Không chỉ là Yến Tắc Hồ, còn phải điểm danh thắng khác chứ. Tô Sáng thấy hắn thao thao bất tuyệt mấy phút liền, không lịch sự nữa, cắt ngang. Anh tìm tôi nhiều như vậy có chuyện gì sao? Chu Trình cười khang, không biết phải nói sao. Đám Hứa Đông từ nhỏ được trong nhà nuông chiều, thích đặc quyền. Bình thường đi chạy, sinh cái hạng mục còn dên giáo ngạo mạn, cứ như sinh ra đã cao hơn người khác một bậc rồi, cả đám đều thế cả. Rồi mới chuyển chủ đề một cái. À phải rồi, cái tài khoản đặc biệt của hắn, cậu cho đóng sao? Đóng rồi hả? Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Chuyện đóng tài khoản của Hứa Đông, lúc đó Tô Sáng thuận miệng nói cho bỏ ghét thật. Chuyện này quá nhỏ so với sơ hở của Facebook Trung Quốc, y sớm dứt ra sau đầu rồi. Chu Trình nghe thiếu chút nữa muốn học máu. Lúc ấy, trước mặt có bao người, Tô Sáng nói cái lời trong mắt người khác là ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ. Kết quả hôm sau, còn chưa có kịp lan truyền chuyện nực cười của con trai thị trưởng xô xe, thì nghe được cái tin từ người quanh của Hứa Đông biết, tài khoản của hắn đã bị đóng rồi. Chưa hết, hòm thư điện tử còn nhận được cái giải thích từ ở phía Facebook, nói rõ tài khoản của hắn bị phong tỏa do hiềm nghi tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Bọn họ sẽ bảo lưu quyền lợi truy cứu trách nhiệm. Đồng thời, xí nghiệp địa ốc mà Dương Kiệt nói cũng đã bị thanh tra. Nghe nói cao tầng xí nghiệp đã vội vàng chạy tới Thượng Hải để mà tiếp xúc với Facebook. Vì khu nhà mới của bọn họ xây dựng ở Bắc Kinh sắp mở cửa giao dịch tới nơi, hợp tác với Facebook phải duy trì, không thể có thông tin bọn họ tiết lộ thông tin người dùng ra ngoài được. Phía Facebook cũng đã tăng cường nhân lực sửa chữa sơ hở. Xí nghiệp kia vì giảng hồi danh dự, triệt để điều tra nhân viên vi phạm tiết lộ của tài khoản có giới hạn của bọn họ. Nhân viên liên quan đã bị đuổi việc rồi, đợi xử lý theo pháp luật. Quyển 6, chương 244, mở rộng thành quả. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, chuyện này làm cho giới tiểu thư nhà nội Hoàng Thành nổ tung. Những người không có liên quan cũng dần biết tin. Nhiều người muốn nhanh chân tiếp cận với Tô Sáng, chỉ tiếc là y đột nhiên mất tích như là bong bóng tan vào không khí. Bây giờ Bảo chỉ thuận miệng nói một câu, có kiểu thuận miệng nào làm cho người ta chó chạy gà bay như vậy không? Chu Trình thiếu chút nữa nổi khùng, chỉ mặt của Tô Sáng chửi bới một hồi cho hả dạ. Thuận miệng sao? Lão đại, cậu đừng có vô trách nhiệm vậy chứ. Tô Sáng hai ngày qua mỗi ngày chỉ ngủ có 3-4 tiếng, mắt cay xè, lưng mỏi nhừ, hiện giờ thoải mái nằm trên ghế dựa ngoài ban công tận hưởng cái nắng sớm mùa đông, lười chẳng có muốn nói chuyện. Anh mấy ngày qua chạy tới nhà của tôi là vì cái chuyện này sao? Không phải, không phải, chẳng qua là nghe xong chuyện này á, tâm tình kích động, thực ra người ngứa mắt với Hứa Đông nhiều lắm. Ngày hôm đó cậu chỉ thẳng mặt hắn tuyên bố đóng tài khoản, thật là xem hắn còn ngông nghênh được không chứ. Chu Trình niềm nở nói, cậu tới đây gần một tuần rồi mà tôi chưa có mời cậu bữa cơm nào, cậu xem hôm nay có thời gian không, chúng ta ăn cơm nha. Không có ai khác đâu, chỉ có Dương Ninh, Trương Thiến, cậu đều gặp rồi mà. Thật ra không phải là gì quá đường đột thì Chu Trình muốn một mình mời cơm Tô Sáng thôi, có cả hai cô gái cũng tốt, điều tiết không khí. Đầu óc của Tô Sáng lúc này cũng chậm chạp, vẫn là hình dung ra được cái nguồn cơn rồi. Đằng nào y cũng đang tính kiếm chuyện với Hứa Đông, nhân cơ hội này xem tình hình thế nào. Hôm đó coi như cho hắn một cái tát rồi, nếu hắn còn choáng váng, nhân cơ hội đạp thêm một cái nữa cho hắn ngã luôn cũng tốt. Được, vậy thì anh an bài thời gian đi, dù sao tôi không có kế hoạch gì. Cúp điện thoại hồi lâu, Chu Trình vẫn hồi tưởng lại cái lời nói vừa rồi của Tô Sáng, lòng hưng phấn. Không ngờ Tô Sáng nhận lời sảng khoái như vậy sao? Vốn là mới đầu có người giật dây hắn mời cơm Tô Sáng, hắn còn có một chút thấp thỏm, đừng nghĩ được ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau một lần là thành bạn bè rồi. Tô thiếu gia ở Dung Thành rất có tiếng, là bạn thân của đệ nhất nha nội tỉnh Tây Xuyên. Trong mắt người ta, mình chỉ là một con tép nhỏ thôi. Nhưng mà ở Hoàng Thành này, chỉ có hắn có chút quan hệ với Tô Sáng. Ai cũng nghĩ hai bên quen thuộc lắm, khiến cho Chu Trình xưa nay không có được chút ý thành nhân vật hot, làm cho hắn cưỡi hổ khó xuống, cho nên mới đánh liều gọi điện cho Tô Sáng. Kết quả ngoài dự liệu, nhà hàng Ba Quốc Bố Y của Hoàng Thành, cả nhà của Tô Sáng được mời tới một phòng bao phong cách cổ điển đất thục. Một bên tường đặt một tấm bình phong cực lớn, bốn góc là những cái giá gỗ đen xì điêu khắc tỉ mỉ, bên trên đặt cái bồn hoa, bố trí tinh xảo mà không có quá cầu kỳ tù túng, rất thoải mái. Ngồi đối diện là Trương Thượng Vũ, cục trưởng cục xí nghiệp vừa và nhỏ. Ông ta cầm cái thực đơn gọi toàn cái món gì mà song tiêu bao giáp ngư, dụ nhi thiêu tiểu thứ tham, giả sơn tiêu muộn giải. Tô Sáng nghe mà ù cả tai, nào là cua nhỏ xíu, nào là cá đầy xương, Tô Sáng ghét nhất là ăn mấy cái món này. Đơn giản vì phiền, y mà gặm cua thì chỉ có cho vào mồm nhai lấy nước rồi mới nhả bả. Cá sông thì gần như là y không có ăn quá nhiều xương. Nếu không có Dương Thanh hay là Đường Vũ bên cạnh bóc vỏ cho, y không có ăn mấy cái món phiền phức này. Ấn tượng với Trương Thượng Vũ giảm hẳn. Biết sao ở đây có cái yển tắc hồ to tướng, ai cũng lấy nó làm vinh dự, coi cua cá ở đây là đặc sản, mời khách gọi mấy cái món này là thể hiện tôn trọng. Gọi một đống thức ăn đầy bàn, đến khi mà Tô Lý Thành nói nhiều rồi không ăn hết, Trương Thượng Vũ còn vui vẻ hỏi, Tằng Kha với Tô Sáng có muốn ăn cái gì không? Tô Sáng thật sự muốn đấm ông ta một phát. Có muốn gọi thêm thì cái bàn chẳng còn chỗ để, thôi thì về úp mì ăn liền. Vợ của Trương Thượng Vũ tên là La Quế Anh, trông rất ra dáng quý phụ, dốc dáng cũng rất được, chắc phải luyện tập giữ cái dáng cực khổ rồi. Phụ nữ tuổi này dễ béo giống như mẹ quy. Bà ta cứ mỉm cười nhìn Tô Sáng, làm cho Tô Sáng sợn gai ốc. Nghĩ là bà ta nên nhìn cha mình mới đúng chứ. Không thấy mình còn quá non sao? Tình yêu có thể vượt qua ranh giới quốc gia, chủng tộc đủ nhiều, nhưng mà còn tuổi tác, hơn mình ngót 20 tuổi, sao mình tiếp nhận nổi chứ? Thực ra Tô Sáng cố tình bóp méo ánh mắt của La Quế Anh để cho A Quỳ báo thù Trương Thượng Vũ bằng tư tưởng thôi, vì người đối diện với Tô Sáng còn có Trương Thiến, cô bạn thân thiết của Điền Điền, mặc cái bộ lễ phục xanh ngọc bích, dung mạo không có quá xuất sắc, nhưng mà có đôi mắt này to tròn, lúc nào cũng long lanh, tỏ ra cực kỳ hiền thục, thi thoảng nói một hai câu, giọng êm như bông. Tô Sáng đánh giá thấp quanh động mình gây ra, thông qua chu trình mời cơm y đã là cái gì? Thông qua Tô Lý Thành trực tiếp kéo cả nhà của Tô Sáng đi thì mới là cường hãn chứ. Vì thế, bữa cơm vốn đã nhận lời với chu trình không có thể không thay đổi. Thiến Thiến nhà của chúng tôi á, từ bé được nuông chiều, lười học lắm, không có như Tô Sáng đâu, là sinh viên của Đại học Thượng Hải. Là quê anh, rất nhiệt tình tạo không khí, còn nói với con gái, Thiến Thiến, con nên học tập Tô Sáng đó, nếu như mà trước kia con được như người ta, thì bây giờ cha mẹ đã bớt lo rồi. Trường Thiến thuận theo ý của mẹ mình, nhân cơ hội hỏi Tô Sáng rất nhiều câu. Ở Đại học Thượng Hải học có áp lực lắm không? Nghe nói ở đó cạnh tranh rất kịch liệt. Rồi hỏi cái chuyện riêng tư. Kỳ nghỉ này ở đây có lâu không? Bao giờ mới về trường? Hay là sắp tới chúng ta đi du lịch? Có điều mỗi lần Tô Lý Thành hay là Tằng Kha lên tiếng, Trường Thiên đều là yên tĩnh lắng nghe, rất thục nữ. Tằng Kha khen mãi, vợ chồng của Trương Thượng Vũ cười tủm tỉm gật đầu, hiển nhiên hài lòng với con của mình lắm rồi. Bị hai mẹ con nhà này giáp kích, Tô Sáng cảm thấy là bản lĩnh của mình vẫn luyện chưa có tới nơi tới chốn. Lý Bằng Vũ bên cạnh chỉ biết cắm cái mặt ăn, thi thoảng hãy mắt dây một cái. Ý tứ nếu chú Tô vì Tằng mà gật đầu, cậu đợi người ta mang kiệu tới rước về nhà đi. Tô Sáng rất là cầm lắm, định bụng cái tên này khi nào mà có bạn gái nhất định sẽ trả thù. Bữa cơm diễn ra rất là vui vẻ. Trước khi đi, La Quế Anh còn nắm tay của Tằng Kha hẹn đi mua đồ sắm Tết, nhiệt tình vô cùng. Lý Bằng Vũ vỗ vai của Tô Sáng, ghé tai y thì thầm, nhà người ta nhiệt tình như thế, chẳng lẽ từ chối thì không có đành lòng, hay là chủ tịch Tô cậu gật đi. Tô Sáng tung chân đá hắn, Lý Bằng Vũ dễ dàng né được. Trở về nhà, Tô Sáng đang đợi mì ăn liền thì nhận được một cuộc điện thoại của Chu Trình. Hắn tức giận nói, nhà Trương Thiến mời cả nhà của cậu ăn cơm sao? Thế này không phải rút củi dưới đáy nồi hả? Dương Ninh thế nào cũng trở mặt với cô ta. Tôi định mời cậu ăn vịt quay của Bắc Kinh. Tô Sáng bê bát mì ra ngoài ban công, ít dừa muối. Đường Vũ không có cho y ăn mì không, nói là hại dạ dày. Tiểu khu này điều kiện rất tốt. Viên lâm xanh quá, rộng bao la, cùng với hàng cây cổ thụ cao lớn, ngăn cách hết sự huyên náo bên ngoài. Bên trong có tầm nhìn rất tốt, từ vị trí Tô Sáng thấy rõ căn phòng nhỏ tầng 2 ở nhà Điền Điền sáng lên. Thi thoảng thấy bóng dáng thước tha đó đi qua cửa sổ, đúng là cái vị trí ăn mì lý tưởng. Người tranh nhau cái tiếng, Phật dành nhau nén hương, giờ ai cũng cho rằng hôm nọ cậu làm bẻ mặt của hắn trước bao người là báo thù cái đội xe của hắn xô vào chú Tô mà không có bị xử phạt gì. Lý Bằng Vũ luôn giúp cho Tô Sáng phụ trách nghe ngóng tình hình xung quanh. Tô Sáng mới gật đầu, như vậy là tốt nhất rồi, chỉ cần là người ta liệt vào đấu tranh riêng tư, không phải là nhắm vào thế lực bản địa hoàn thành. Bọn họ sẽ không có hè nhau đối phó với cha tôi, nhưng mà còn phải để cho Hứa Trường Thành bị cô lập, không ai muốn can dự vào. Đây mới là mở đầu thôi, tiếp theo phải làm cái gì đó, mở rộng thành quả mới được. Các bạn vừa nghe xong tập 139 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.